Đến khi khoác lấy cánh tay của Akinobu, cô còn quay lại, cười bình thản. Eva, chớ quên, em cũng là danh môn thục nữ. Nhưng mà, em không am hiểu trò chơi của các chị lắm đâu. Eva nhỏ giọng phụng phịu. 3 ngày sau, Eva đi cùng ba ra khỏi khách sạn Shangri-La, đến sân bay quốc tế. Ba, con yêu ba, thượng lộ bình an nha. Eva ôm chặt lấy ba mình. Rồi rồi, con gái nhỏ của ba, con ôm ba đến nghẹt chết mất. Shinichi lặng lẽ nhìn hai người họ, trong đầu thầm nhủ, cũng nên nhân dịp nào đó cùng Shinichi ăn một bữa cơm ngon. Shinichi, cậu xem con bé này, đừng để nó ăn mấy thứ thức ăn rác nữa nha. Bằng không mặt mũi lên trứng cá, nó lại đòi oán trách ai. Ông Wood đi tới vỗ vai Shinichi. Vâng ạ, cháu sẽ... Chỉ kịp nghe một tiếng phục. Có thứ gì đó đã bị chụp thủng. Trước mắt Shinichi, ông Wood từ từ ngã xuống đất. Từ cổ ông, máu tươi ồ ạt tuôn ra không ngừng. Co giật. Ba, ba, ba ơi! Eva hét toáng. Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Hai nhân viên FBI liền luống cuống chạy ra bảo vệ Eva lẫn ông Wood vừa bị ngã xuống. Bấm nhanh điện thoại gọi xe cứu thương. Đáng tiếc, không còn điều gì kịp dừng lại nữa. Ông Wood trợn lớn hai mắt, gắt gao cầm lấy cổ tay của con gái ông. Cục cửa, tựa hồ muốn được lần cuối cùng, gọi tên con gái của ông. Thế nhưng mọi thứ cứ như vậy, mà ngừng trễ. Tại cái buổi sáng, tràn trề nắng vàng buông lơi, và gió dịu vấn vít ấy, Shinichi ngẩn ngơ, chứng kiến tất thảy diễn biến đang phát sinh sờ sờ trước mắt. Một giây trước, ngài Vướp còn cầm tay cậu, mà một giây sau, mọi thứ đã hết rồi chăng? Ba ơi! Ba! Ba! Eva sụp người xuống trên người của ba cô. Cứ như chỉ cần gồng mình, đôi chút thôi, là có thể bắt được từ ông ít ỏi tiếng tim đập. Chết tiệt! Nhất định là do Ska phái tới. Không có khả năng. Chúng tôi theo dõi tất cả những ai quen Biska. Gã ta không thể nào có cơ hội liên hệ. Đúng ngay khoảnh khắc ấy, Eva vụt đứng lên, đá ngã nhân viên FBI, rồi giật lấy khẩu súng bên hông hắn, chạy về phía tòa nhà cao lớn đối diện. Shinichi đột nhiên bừng tỉnh, vội vã đuổi theo. Eva! Eva! Đó là súng khương truyền! Khoảng cách xa độ vậy mà bắn tới đây, dù cho hướng bay của viên đạn có thể báo cho bạn biết vị trí của tên sát thủ, nhưng chờ tới khi bạn tới được nơi đó, hắn cũng đã chẳng còn ở đấy nữa rồi. Và đó là toàn bộ nội dung của 2 tập truyện ngày hôm nay. Theo dõi từ đầu truyện đến giờ thì có 2 cảnh mà khiến cho mình khá là xúc động, đều có liên quan tới 2 người bố luôn mọi người. Cảnh đầu tiên là của Shinichi với bố Shinichi lúc mà ở trong xe á mọi người. Lúc mà ông bố nghe được tin là Shinichi có ở trên cái chuyến xe bus mà bị cái thằng kia nó bắt làm con tin á, thì lúc đó ông sợ và ông lo cho con mình rất là nhiều luôn mọi người. Khúc đó là mình cảm động nè. Với lại lần này là cái khúc này bố của Eva đó mọi người. Cảm thấy tác giả có ác với mấy người bố không vợ? Và mình đoán là cái người mà sát hại bố của Eva là nhân vật Ares đó mọi người. Tại vì ở trong mấy tập trước á, là Ares đi với lại một nữ sát thủ nữa, mà nữ sát thủ đó là đã sát hại được cái người mà nữ sát thủ đó muốn sát hại rồi, thì chỉ còn có Ares là chưa có giết ai thôi, thì lần này tôi nghĩ là do Ares đó mọi người. Và không biết các tình huống tiếp theo sẽ như thế nào nữa, mọi người cùng đón xem trên kênh Truyện Manh Manh nha mọi người. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!